Thập Phương Võ Thánh, chương 844, Khải Minh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ngài làm sao cũng tải, ta làm sao lại không thể tải. Ngụy Hợp cười nói, nhìn xem thê tử Bích Liên bưng bơ trứng tráng tới, hắn đứng dậy nhận lấy, từng cái đặt ở ba người vị trí trước. Cho phép ngươi mang bạn gái về nhà qua đêm, thì không cho ta sớm về nhà nghỉ ngơi. Ngụy Hợp trêu ghẹo nói, không phải, cha ta chẳng qua là... Ngoài ý muốn, Ngụy Hằng đỏ mặt lên, không biết nên nói thế nào. Ngụy Hợp, ngươi không phải còn muốn đi một chuyến phòng vệ chỗ sao? Bạch Tượng số 7 tinh hệ nhiệm vụ bên kia không đi. Bích Liên cho ba người rót sữa bò, một bên nhẹ giọng dò hỏi. Không đi, tạm thời có mặt khác biến động, Ngụy Hợp trả lời, vậy thì tốt, đúng, hôm qua trong nhà lại chạy tới người tìm ta vay tiền, ta cự tuyệt. Mẹ bên kia cũng cho ta đừng mềm lòng. Người bên kia nếu như gặp phải tìm ngươi vay tiền, cũng tuyệt đối đừng mượn. Không muốn bởi vì là người nhà ta, liền mềm lòng. Bích Liên nhắc nhở, ta biết rồi. Còn có tháng trước tiệm mì sinh ý thống kê tại ngươi trong máy vi tính, nhớ kỹ xem. Còn có, Ngụy Hằng tốt nghiệp ta cảm thấy có thể khiến cho hắn tới trước tiệm mì thực tập xuống. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không sai. Dù sao cũng là chính mình sản nghiệp, khiến cho hắn theo tầng dưới chót từng bước một quen thuộc đi lên cũng là chuyện tốt. Ngụy Hợp gật đầu nói, ta đừng đi tiệm mì. Ngụy Hằng lập tức nhịn không được, nếu là đi tiệm mì, hắn về sau cùng Mã Lệ Tư cùng đi ra khỏi đi, Mã Lệ Tư tương lai tiền đồ sán lạn mà hắn nói đến nghề nghiệp. Lão công ta là nhu diện, lão công ta tại tiệm mì làm việc vặt, lão công ta trong nhà là làm mì sợi. Ngụy Hằng tưởng tượng liền cảm thấy tuyệt vọng, không phải hắn kỳ thị cái nghề này, mà là mì nước quán có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tại Hoàn Thế Tinh, Huyền Diệu tiệm mì sinh ý không tính rất tốt, chẳng qua là miễn cưỡng sống sót. Dù sao nơi này hội tụ toàn bộ Hà hệ đủ loại kiểu dáng phong cách mỹ thực. Có thể còn sống sót, đều đã rất tốt, đến mức lợi nhuận cũng đừng nói chuyện. Thấy hắn cái biểu tình này, Ngụy Hợp cùng Bích Liên cũng đều nở nụ cười. Tốt, đừng đùa con của ngươi, nói một chút đi, ngươi là an bài thế nào? Hắn tốt nghiệp cũng được bao nhiêu cho điểm tưởng niệm a? Bích Liên vỗ vỗ Ngụy Hợp cánh tay. Nàng trước đó cùng lão công thương lượng, Ngụy Hợp chẳng qua là trực tiếp một câu kéo qua đi. Nói là khiến cho hắn an bài chính là, hiện tại cũng đợi đến nhi tử tốt nghiệp kết thúc, hắn còn một điểm tiếng gió thổi đều không lộ. Ánh sáng ở một bên nhìn xem nhi tử cuống cuồng, quả thực có chút quá mức. Để cho người ta nhìn hoài nghi Ngụy Hằng đến cùng phải hay không hắn thân sinh. Yên tâm đi, ta đã tất cả an bài xong, Ngụy Hằng. Ngụy Hợp nhìn về phía nhi tử. Tại, Ngụy Hằng tranh thủ thời gian thân thể thẳng tắp lộ ra nịnh nọt nụ cười. Cha ta có thể là toàn bộ nhờ ngài. Sắp xếp của ngươi, đại khái liền là này mấy ngày kế tiếp, 3 ngày trong vòng. Ngụy Hợp cười nói, ngươi về sau nên làm cái gì thật tốt cùng bằng hữu tụ họp một chút nếu như có thể mà nói cùng Mã Lệ Tư lĩnh cái chứng. Nắm thời còn học sinh sự tình đều xử lý một chút. Muốn chơi kịp thời, nhớ kỹ trong 3 ngày, sẽ có người thông chi ngươi. Biết, Ngụy Hằng trong lòng một khối đá một thoáng rơi xuống đất. Cha ta có thể hỏi một chút cơ sở tiền lương là bao nhiêu sao? Yên tâm, sẽ không thiếu. Ngụy Hợp cười nói, có 1 vạn không? Ngụy Hằng cẩn thận từng ly từng tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thôi, cái kia 2 vạn, Ngụy Hằng nhãn tình sáng lên. Ngụy Hợp cười không nói, tiếp tục ăn trứng tráng. Chẳng lẽ là 3 vạn? Ngụy Hằng hô hấp có chút dồn dập. Lão cha như thế ra sức sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngụy Hợp buồn cười nói, hắn chuyển hướng thê tử Bích Liên, quảng cáo, mấy ngày nay ngươi vừa vặn nghỉ, có muốn không, đi xem một chút mẹ bên kia. Tốt, Bích Liên lộ ra nụ cười, mẫu thân cùng đại ca bây giờ cũng đến bên này, mặc dù trôi qua không được tốt lắm, nhưng dầu gì cũng có xuyên chỗ cửa. Leng keng, bỗng nhiên môn tiếng chuông vang lên, Ngụy Hợp rút ra một tờ giấy, nhẹ nhàng lau miệng. Ta trước đi xử lý một chút công vụ, đi thôi, Bích Liên cười gật đầu. Hai người vươn tay nhẹ nhàng vừa nắm, tiểu tử thúi, nhanh đi nắm Mã Lệ Tư kêu lên cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ngụy Hợp nhìn về phía nhi tử cười nói, Bích Liên một dạng mắt nhìn toàn thân ngứa Ngụy Hằng, cũng là nhịn cười không được. Răng rắc một tiếng, cửa phòng mở ra, Ngụy Hợp đối diện mắt nhìn mới sinh hàng tinh, sửa sang ngực cà vạt. Mỉm cười hướng đi ngoài trang viên ngừng lại màu đen máy phi hành. Có khả năng bắt đầu, được, máy phi hành một bên lẳng lặng chờ đợi nam tử hơi hơi cúi đầu. Khổng lồ trong tinh không u ám, từng chiếc cỡ lớn tàu mẹ như là theo trong mộng cảnh hiền hiện chậm rãi lấp lánh nhảy vọt bầy trận tích xúc năng lượng. Ngư lôi hình mấy chục vạn cỡ lớn tàu mẹ phía sau là lít nha lít nhít mấy ngàn vạn cỡ trung chiến hạm cỡ nhỏ. Khổng lồ lực trường đan sen tản ra tầng tầng điệt điệt đủ để cho bất hủ thực thể cũng nửa bước khó đi. Mấy chục ức số lượng thực thể nhóm phân tán trong đó, bị chiến hạm dẫn dắt cùng nhau phi hành về phía trước. Nơi này là bành toa đế quốc quân đoàn thứ 2 phi ưng hạm đội. Kỳ hạm chỉ huy trong sảnh bộ, tư lệnh hạm đội Tạp Lôi ngồi ngay ngắn quan chỉ huy trên ghế ngồi, sắc mặt trang nghiêm bình tĩnh. Vừa mới tiếp vào thượng cấp chỉ lệnh đến từ bất hủ nghị sẽ trực tiếp vượt cấp hạ đạt. Đế pháp quân đoàn trưởng yêu cầu chúng ta lập tức chuyển hướng đi tới Long Kỳ cơ sở dữ liệu. Mỹ nữ tóc đen phó quan đại lệ tơ trầm giọng nói. Nhiệm vụ là cái gì? Tạp Lôi thấp giọng hỏi. Phối hợp thượng cấp cắn giết phục tô giả. Phục tô giả, Tạp Lôi lông mày nhíu chặt hai mắt hơi hơi nhắm lại. Thông chi hết thảy thuyền chuyển hướng, sửa đổi mục tiêu, Long Kỳ cơ sở dữ liệu. Tọa độ cụ thể do kỳ hạm phân tán cấp cho. Đúng, phó quan kính cái quân lễ cấp tốc bắt đầu lợi dụng dụng cụ truyền đạt chỉ lệnh. Tạp Lôi nhẹ nhàng thở dài, mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Một đóa mơ hồ ngọn lửa màu trắng hoa văn tại hắn thực thể phía dưới trên hai gò má lóe lên liền biến mất. Thật có lỗi, cuống pháp lão sư, quân đoàn thứ hai đóng quân tinh vực băng nhung tinh vực. Oanh, cùng một thời gian, từng viên chú quân tinh cầu mặt ngoài, vũ trụ cảng chỗ, dồn dập nổ tung từng đoàn to lớn ánh lửa. Hết thảy vũ trụ cảng hạm đội bỏ neo khu trận trận tiếng súng nổ tung truyền ra. Chú quân bên trong tiếp cận bảy thành sĩ quan, dồn dập trên hai gò má hiển hiện ngọn lửa màu đỏ hoa văn. Bọn hắn đột nhiên rút súng đánh ngã bên cạnh đồng sự khống chế bến cảng các nơi trọng yếu công trình. Bọn hắn yên lặng mà kiên định tiến lên chiến tuyến, đem hết thảy chống cự chú quân toàn bộ tiêu diệt mãi đến chiếm cứ từng cái bến cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong một cái bến cảng bên trong, bành, Vinh Linh hung hăng một đao chém đứt mặt một người đứng đầu nam sĩ quan cổ. Nhìn xem đầu người lăn rơi xuống đất, không đầu thân thể lại chạy tới nhặt lên đầu mang về thân thể. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác toàn thân run lên, trong óc trống rỗng. Rõ ràng trên người tinh nguyên dụng cụ đo lường không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng trước mắt một màn này, để cho nàng ý thức được này chút đột nhiên động thủ sĩ quan, từng cái sớm đã biến thành có thể so với tinh nguyên sinh vật quái vật. Nàng bước nhanh tại tàu mẹ bên trong lối đi chạy, linh năng không ngừng quét nhìn chung quanh tình huống. Vừa mới chuyển qua một cái màu trắng bạc lối đi chỗ ngoặt. Phốc phốc phốc phốc, bỗng nhiên một cái vóc người thon dài sĩ quan nữ quân nhân, đang một tay cầm đao, một thoáng tiếp lấy một thoáng, đem một tên dáng người cường tráng như gấu nam tử đâm vào lồng ngực tất cả đều là lỗ máu. Vinh Linh nhìn một cách thấy sĩ quan nữ quân nhân trên gương mặt hiển hiện ngọn lửa màu đỏ hoa văn, lập tức đưa tay, giơ thương, xạ kích. Linh năng phối hợp súng ống hóa thành linh thuật đường lửa nóng bay ra. Bành, sĩ quan nữ quân nhân lồng ngực nổ tung một cái lỗ thủng to cửa hang rìa bị triệt để đốt cháy khét. Nàng toàn thân cứng đờ, sau đó như không có chuyện gì xảy ra xoay người, nhìn về phía Vinh Linh. Hô, nàng đánh tới, bành, lại là một tiếng nổ vang, sĩ quan nữ quân nhân cả nửa người triệt để bị hòa tan nổ nát. Nàng còn lại thi thể theo quán tính nhào vào Vinh Linh trên thân, tại nàng linh năng hộ thuẫn đụng lên ra mảng lớn vết máu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phục tô giả, đây đều là bầy người nào? Vinh Linh cảm giác đầu óc muốn nổ. Tắt mất trên tay linh thuật, nàng tốc độ cao theo lối đi tiếp tục hướng phía trước. Đi ngang qua một mặt đối ngoại cửa sổ lúc nàng thấy bên ngoài toàn bộ bến cảng, toàn bộ tinh không. Khắp nơi là nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, phi thuyền rơi xuống. Ăn mặc đồng dạng quân phục sĩ quan cùng các binh sĩ phảng phất tại tự giết lẫn nhau. Cướp đoạt cảng khẩu quyền khống chế. Quảng cáo, lít nhà lít nhít thực thể huyền như bọ bay, ở trên bầu trời nhanh như tia chớp đan sen xạ kích. Ta chẳng qua là đến điều tra gián điệp án, không phải tới tiêu diệt tinh nguyên quái vật. Vinh Linh đè xuống trong lòng một tia hoảng hốt quay người tiếp tục hướng phía chiếc chiến hạm này chủ điều khiển sảnh tiến đến. Nàng và ba cái cấp dưới đã hẹn xong, cùng nhau đột tiến khống chế chủ điều khiển sảnh, sau đó điều khiển chiến hạm đột phá nơi này tín hiệu phong tỏa. Đúng vậy, nơi này toàn bộ tinh vực đều đã bị khổng lồ một tòa tòa tháp tín hiệu triệt để che giấu phong tỏa. Vốn là dùng tới ứng đối ngoại lai phóng xạ quấy nhiễu công trình, lúc này lại thành phong tỏa nội bộ tín hiệu cầu viện lợi khí. Chỉ có chiến hạm lao ra mảnh tinh vực này, mới có thể hướng quân đế quốc bộ gửi đi tín hiệu cầu viện. Một bên chạy, Vinh Linh một bên linh năng ghi chép lấy được tin tức. Sơ bộ xác định phục tô hội tổ chức thành viên, dưới nhất cấp vì bình thường thành viên. Bình thường cấp linh năng vì quang chiếu cấp độ, trên má trái có ngọn lửa màu đỏ hoa văn. Thể xác tái sinh lực cực cường, trừ phi hủy diệt thân thể đi đến nhiều hơn phân nửa, bằng không tùy thời có thể hấp thu chất hữu cơ tái sinh. lại điều khiển thực thể về sau, cơ bản đều có thể phát huy đến thực thể cực hạn số liệu. Dừng lại ghi chép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Linh đột nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đằng trước một người đầu trọc nam tử vừa vặn mặc vào liệt biến thực thể Sa Vân, sự cường tráng thân thể khôi ngô tăng thêm trên gương mặt rõ ràng đỏ sậm hỏa diễm hoa văn, nhưng chung quanh thân thể mơ hồ có một cỗ vặn vẹo khí thế. Không, không phải khí thế, là thật lực trường. Vinh Linh nhìn xem thực thể bên trong phi tốc tăng vọt nhiệt độ số liệu, còn có chung quanh dần dần bắt đầu hòa tan đốt cháy khét lối đi vách tường, tâm tình một chút trầm xuống. Lần này phiền toái, tráng hán đầu chọc nhe răng cười một tiếng, thả người nhào về phía Vinh Linh. Hắn toàn thân linh năng không ngừng nổ tung, hòa thành từng đạo nóng bỏng luồng nhiệt tứ tán cọ dừa. Chiếu sáng trạng thái trong nháy mắt tiến vào, hai người thân ảnh thời gian lập lòe, đồng thời đụng thẳng vào nhau. Sau 10 phút, Vinh Linh máu me khắp người ngồi vào tại nam tử đầu chọc thi thể một bên, thở hổn hển. Nàng thực thể trở nên rách tung tóe, linh năng tiêu hao quá lớn, liên tục sử dụng át chủ bài linh thuật để cho nàng lúc này cảm giác đầu đau muốn nứt, chỉ muốn trở về thật tốt ngủ một giấc triệt để nghỉ ngơi. Nhưng bên ngoài vẫn như cũ còn có tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra. Nguy hiểm còn tại lan tràn, nàng không thể dừng lại. Hai lần ghi chép, Vinh Linh từ bên hông kim loại trong hộp lấy ra một cây khẩn cấp thuốc chích dẫn đầu nón trụ đối với mình cổ đâm đi xuống. Thời gian ngắn khôi phục thể lực linh năng khẩn cấp quân dụng dược tề, hết sức mau thức dậy hiệu quả. Nàng lại lần nữa đứng người lên, phục tô hội tinh anh thành viên án lệ, linh năng liệt biến trung kỳ am hiểu hỏa diễm linh thuật, hắn thân thể cường hãn đi qua cận chiến cách đấu thực thể phóng to về sau, uy lực tương đương khủng bố. Cùng cấp bậc hỏa diễm linh thuật đối nó hiệu quả chỉ có 3 thành. Có thể phát huy thực thể cực hạn số liệu, thực tế ước định có thể so với thượng vị liệt biến. Ghi chép xong này chút, Vinh Linh tiếp tục bước nhanh hướng phía chủ điều khiển sảnh chạy đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.